Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thầm. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian chật hẹp, bất kỳ động tĩnh nào cũng sẽ bị khuếch đại. Lâm Chi Hải nhạy bén phát hiện sự bất thường của Thẩm Biệt, rất nhanh cũng chú ý đến Phí Lâm và bạn gái anh ta ở bên kia đường nơi gió đêm thổi qua. Trong tầm nhìn màu xanh lam, ánh đèn trắng chiếu rọi lên người thanh niên kia tông người qua lại lốm đốm. Chỉ có thanh niên đó dường như là một sự tĩnh lặng duy nhất giữa dòng thời gian lan tỏa. Sau lớp kính và sắc nước, đôi mắt thanh niên giống như trăng trên núi, gần như lạnh lùng lóe lên một cảm giác khách quan băng giá. Lâm Chi Hạ ngẩng đầu, hơi nheo mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu có biết người tỉnh táo ở trong tình huống nào là đau khổ nhất không? Thẩm Biệt vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó. Tình huống nào? Thanh niên mặc áo sơ mi dài tay đang chỉ vào bể cá, nói gì đó với cô gái bên cạnh, sau đó người có vẻ là ông chủ cũng đi tới, khung cảnh có vẻ hơi căng thẳng. Lâm Chi Hạ, đau khổ nhất là khi do dự, đau khổ nhất là khi không biết nên tiến hay lùi, đau khổ nhất là khi không thể đưa ra lựa chọn. Thẩm Biệt, Lâm Chi Hạ, cậu quá do dự rồi. Thẩm Biệt, cậu vừa không thể giống như người bình thường thờ ơ trước cái chết của người khác, cũng không thể giống như nhà triết học thuyết phục bản thân chấp nhận cái chết xảy ra hàng ngày bên cạnh mình, nên cậu chỉ có thể im lặng đau khổ ở giữa hai điều đó. Cậu không có dũng khí nói cho cậu ta biết tình cảm của mình, cậu cũng không có sự phóng khoáng để buông bỏ cậu ta. Mười mấy năm nay có thể kìm nén một tình cảm như vậy, đắm chìm trong một cảm giác lẫn lộn giữa đau khổ và hạnh phúc. Cũng giống như cậu không thể chấp nhận sự hữu hạn của y học, không thể chấp nhận quy luật sinh lão bệnh từ tự nhiên của con người, đắm chìm trong một con đường phản kháng quy luật tự nhiên. Một người có thể âm thầm yêu mến mười mấy năm mà không để đối phương phát hiện, thậm chí để đối phương không nhận ra mình thì không thể không nói là một sự phi thường ở một mức độ khác. Đây là một cuộc tình đơn phương thành công, có nghị lực và sự kiên nhẫn như vậy, rất khó tưởng tượng làm việc gì mà không thành công. Nhưng những lời này Lâm Chi Hạ không nói ra, vì nói ra thì quá mất giới hạn. Lâm Chi Hạ chuyển sang hỏi, cậu có muốn qua đó chào hỏi không? Thẩm Biệt lấy nửa hộp thuốc lá ra từ tay vịn trung tâm, rút một điếu đặt dưới mũi người. Không đi, tiếp đó lại lấy điện thoại ra, lướt đến khung chat với Phí Lâm, tin nhắn dừng lại ở chữ. Được, mà Phí Lâm trả lời. Thẩm Biệt, sau buổi học ở khoa vào thứ sáu, cùng nhau đi ăn cơm nhé. Xóa đi, Thẩm Biệt, tối thứ sáu có thời gian bàn công việc không? Gửi, Phí Lâm cách đó hơn 10 mét, không hề có bất cứ phản hồi gì trước tin nhắn này của Thẩm Biệt, ngược lại còn ôm bạn gái vào lòng. Thẩm Biệt hai tay đan vào nhau đặt trên vô lăng, cúi người nghiêng tới trước, dường như làm vậy có thể nhìn rõ hơn một chút. Cậu ấy đang nói gì với cô ta vậy? Trái tim của Thẩm Biệt như bị đâm một nhát, rất nhanh đã chấp nhận cảm giác quen thuộc này. Tiếp theo là cơn đau âm ỉ như biển xanh bao bọc lấy trái tim. Cơn đau này có thể cai được không? Dường như là không thể. Ghen tị đến phát điên, nhưng mà dựa vào cái gì để ghen tị chứ? Phí Lâm có bạn gái, không ngoài dự kiến họ còn sẽ kết hôn sinh con. Trong cuộc đời anh, Thẩm Biệt chỉ cần đóng vai một đồng nghiệp trong 3 năm, chỉ thế thôi. Không cần gì khác cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Biệt, đừng nghĩ đến cậu ấy, đừng đến gần cậu ấy, đừng mơ tưởng đến cậu ấy, đừng dòm ngó cậu ấy. Giữ khoảng cách như bây giờ là tốt lắm rồi. Thích không nhất định phải sở hữu. Cậu ấy không cần biết, cũng không cần cho bất cứ phản hồi nào. Tôi có thể thích cậu ấy mãi, giúp cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn. Anh Lâm, anh biết không? Cảm giác thích đó, bản thân nó đã đủ chân quý và tốt đẹp rồi. Thẩm Biệt hút thuốc sẽ bị chóng mặt, nhưng giờ phút này hắn lại tham luyến cái vị nhàn nhạt này. Những D, Úc V, On, G thấp kém, chỉ cần buông thả là có thể thực hiện, nhưng D, Úc V, On, G cao cấp, Lâm Chi Hạ, D, Úc V, On, G cao cấp, không buông thả cũng không thực hiện được. Thẩm Biệt, tôi đối với cậu ấy có lẽ chỉ là D, Úc V, On, G thấp kém, Lâm Chi Hạ, lái xe đi, cậu đúng là mẹ nó quá vô lý rồi. Trong cửa hàng cá cảnh, Phí Lâm nghiêng đầu nhìn từng con cá nhiệt đới sặc sỡ trong bể, giống như bị thứ gì đó triệu hồi mà đồng loạt moi lên, ló đầu ra, nhảy lên mặt nước. Nhìn một lúc, lũ cá dần dần yếu ớt, lật bụng lên. Phí Lâm, Phó Miên, em xem, bệnh não do phổi. Phát ngôn kỳ lạ của một bác sĩ ngoại thần kinh. Phó Miên, cá không có phổi mà. Ồ, nói đúng, vậy thì bệnh não do mang. Phí Lâm hai tay đốt túi, nhướn mày với Phó Miên. Em chọn xong chưa? Ông chủ, tôi chọn xong. Ái chà, Phó Miên bị ông chủ chen vào, đụng vào lòng Phí Lâm. Sau khi Phí Lâm đỡ người ổn định, theo phản xạ có điều kiện kéo hai người ra xa. Sau cái va chạm chớp nhoáng, Phó Miên nở một nụ cười khổ. Cái thằng nhóc chết tiệt này, lại tắt van oxy của tao rồi. Tháng này lần thứ ba rồi. Đã bảo mày đừng có chạm, đừng có chạm. Mày không hiểu à, cái tiệm của ông đây sớm muộn gì cũng bị mày phá nát. Ông chủ từ dưới giá bể cá lôi ra một thằng nhóc đang cười hì hì. Bộp bộp, đánh vào mông thằng bé. Rất nhanh thằng bé từ đang cười trộm chuyển thành khóc hu hu cầu xin tha thứ. Không được tắt van oxy. Còn tắt nữa không? Còn tắt nữa không? Phí Lâm và Phó Miên đứng sang một bên, xem cảnh ông bố dạy con trai. Phí Lâm khoanh tay, không biết là đang nói với ông chủ hay là với Phó Miên, giọng không lớn không nhỏ. Đại não của con người không có cách nào hiểu được những sự vật mang tính tiêu cực, the negative. Phó Miên, hả? Phí Lâm, đừng có nhìn anh, hả? Phó Miên lập tức ngẩng đầu nhìn Phí Lâm. Cái gì vậy? Phí Lâm, đừng có tưởng tượng một con chim cánh cụt. Trong đầu Phó Miên hiện ra một con chim cánh cụt. Em xem, con người không có cách nào bảo đại não đừng làm gì. Khi đại não nhận được chỉ lệnh như vậy, thứ đầu tiên nó nhận biết được là phải làm gì. Chuyên tâm vào việc đừng làm gì, có lẽ trong mắt chỉ toàn nhìn thấy việc đó thôi. Phó Miên, ồ, Phí Lâm giống như đang đọc lại sách giáo khoa. Sau khi nói xong những lời này, thì nói với Phó Miên. Đi thôi, thằng nhóc đó vẫn sẽ tiếp tục tắt van oxy thôi. Cá ở tiệm này có lẽ sức khỏe không tốt lắm, mình đổi tiệm khác. Phó Miên, sau khi cùng Phó Miên mua cá xong, lại đưa cô ấy lên taxi thì cũng đã gần 9 giờ rồi. Lúc này Phí Lâm mới nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Biệt, trả lời một chữ. Được, giáo sư Thẩm đa tài kiêm nhiều việc mà lại chịu bỏ thời gian ra để nói chuyện với anh, còn có gì không được chứ? Phí Lâm men theo đường phố đi về, nhìn thấy phía trước có một ánh đèn đỏ xanh xen kẽ. Tiệm cắt tóc. Trong đầu hiện lên sự quan tâm như cảnh sát biển Thái Bình Dương của Thẩm Biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái vụ cắt đầu đinh mà Phí Lâm tùy tiện nói ra lúc đó đang ở bờ vực thực hiện một cách điên cuồng, giống như một sự gào thét vô thanh. Tóc úp cắt là do Phó Miên thích, dẫn anh đi cắt. Bản thân anh không có yêu cầu gì về kiểu tóc cả. Còn về đầu đinh, thứ nhất, tóc ngắn đúng là thoải mái hơn. Anh không phải là chưa từng làm phẫu thuật với kiểu tóc dài như tóc uốc cắt. Cho dù phòng phẫu thuật có nhiệt độ ổn định thì anh cũng sẽ vì tinh thần tập trung cao độ mà mồ hôi ướt cả chân tóc, sau gáy có chút nhớp nháp. Thứ hai, đầu đinh có lẽ rất ngầu. Không biết vì sao, Thẩm Biệt càng nghiêm túc chỉnh tề bao nhiêu, anh càng muốn xé tan cảm giác nghiêm túc ở nơi mà Thẩm Biệt đang ở bấy nhiêu. Cắt tóc không anh đẹp trai, cắt 3 phân, ngày hôm sau. Phí Lâm đi giày thể thao, mặc áo phông cotton dài tay màu đen và quần jean xanh đậm, trên đầu là kiểu đầu đinh tỏa ra hormone nồng nặc. Từ trong thang máy đi ra, y tá trực ban đã bịt miệng, sau khi Phí Lâm đi qua thì đấm vào bàn mấy cái thật mạnh. Cô y tá ôm tim, Wolfgang Miller cũng chỉ đến thế này thôi. Cậu sao vậy? Lý Lập Phương trực đêm hôm qua, từ phòng trực ban đi ra thì thấy mặt y tá sắp cười biến dạng rồi. Trúng số à? Không có, trưởng khoa đẹp trai quá, làm việc ở khoa mình đúng là trúng số rồi. Lý Lập Phương gãi gãi đầu, nhưng trưởng khoa có bạn gái rồi mà. Hôm qua còn đến đón anh ấy tan làm. À, cậu KC, không nhìn thấy nhỉ? À, tuổi trẻ tài cao yêu sớm à? Y tá bĩu môi thở dài. Hai, nhưng mà không sao, trai đẹp ngắm thôi cũng đủ rồi. Một ngày mới bắt đầu, vẫn là chiếc áo blouse trắng quen thuộc. Vẫn là một điếu thuốc và một tập tài liệu, Phí Lâm từ một thanh niên ngông nghênh trở thành một thanh niên tràn trề hormone. Mỗi người lỡ nhìn qua phòng làm việc của chủ nhiệm khoa đều phải giật mình thon thót. Dùng tâm lý của Triệu Minh Hạo mà nói, đây không phải là cố ý gây thương tích, chuẩn bị cải tạo lao động sao? Lúc giao ban ai nấy đều không nhịn được mà nhìn về phía Phí Lâm. Nhưng chủ nhiệm khoa dù sao cũng là lãnh đạo, không có gan nhìn quá lộ liễu. Phí Lâm hôm qua về nhà đã tăng ca xem danh mục phẫu thuật, đã dự thảo ra một số hạng mục có thể bổ sung ngay được. Vì các bác sĩ trong khoa đã có thể làm chủ các ca phẫu thuật sỏi nên Phí Lâm vẫn luôn chưa tham gia phẫu thuật, sớm đã ngứa tay ngứa chân. Cả buổi sáng, anh đều đang chuẩn bị hồ sơ xin bổ sung các hạng mục phẫu thuật. Tiếp theo in ra, giao cho phòng y vụ và lãnh đạo bệnh viện. Sau khi được phê duyệt là có thể bắt tay vào làm ngay. Gần 12 giờ, Phí Lâm duỗi người một cái, máy in bên cạnh đang vèo vèo nhả giấy, duỗi người quá đà, trong tầm nhìn đảo lộn, ở cửa dường như có người đang đứng. Phí Lâm xoay người lại, nhìn về phía cửa, một người đàn ông trung niên ăn mặc rách nát đứng ở đó. Trên đầu hói, tóc thưa thớt xung quanh bay loạn xạ, trên khuôn mặt đen sạm là những nếp nhăn sâu hoắm. Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện đôi môi khô nẻ trắng bệch của ông ta đang khẽ run rẩy. Phí Lâm cảm thấy người này quen mắt, nhưng không nói rõ là đã gặp ở đâu. Phí Lâm hỏi, ông có việc gì sao? Anh là Phí Lâm sao? Người đàn ông trung niên đó dùng giọng nói thô ráp đặc sệt chất địa phương hỏi, giọng điệu đanh thép. Tôi là Phí Lâm, ông. Một lưỡi dao trắng lóa dưới ánh nắng phản xạ lại một vệt sáng chói mắt. Người đàn ông đó như phát điên, đột nhiên rút một con dao lao về phía Phí Lâm. Phí Lâm không hề chuẩn bị, gần như là dựa vào bản năng phản xạ mà nắm được tay đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Lâm bị va mạnh đập vào bàn làm việc, ngực bị một lực lớn đè chặt. Người đàn ông không cao, tay phải cầm dao ấn xuống, tay trái gập ngược xuống, gần như muốn đè nát xương ức. Cốc chén gạt tàn bút lọ loảng xoảng rơi xuống đất, phát ra những âm thanh thu hút sự chú ý, làm kinh động đến y tá Diêu Giai Văn ở trạm y tá. Diêu Giai Văn, lực cánh tay này lớn đến đáng kinh ngạc. Dù là Phí Lâm, người thường xuyên cầm dao mổ sau khi phản ứng lại cũng không thể chống cự được. Cổ tay dần dần ê ẩm, gương mặt dữ tợn ghé sát phía trên, đồ bác sĩ lương tâm đen tối, trả lại mạng vợ tao đây. Ông mẹ đấy, vợ ông là ai? Phí Lâm nghiến răng nghiến lợi, lưỡi dao áp xuống mặt, hai luồng sức mạnh giằng co từng chút một. Nhắc đến vợ ông ta, dường như đã chạm đến điều gì đó. Trong mắt người đàn ông có một chút do dự, Phí Lâm lập tức dùng đầu gối đánh vào bụng người đàn ông. Người đàn ông nghiến răng kêu lên một tiếng đau đớn. Phí Lâm nhân lúc ông ta mất tập trung thì đứng thẳng dậy. Trưởng khoa điều dưỡng Trình Tĩnh bị tiếng kêu của Diêu Giai Văn làm kinh động. Lập tức hiểu ra chuyện gì, vớ lấy một chiếc ghế lao ra ngoài nhanh chóng hô hoán. Có người gây rối, bác sĩ mau cứu chủ nhiệm khoa. Đinh, cửa thang máy mở ra cùng lúc với tiếng hô hoán. Cứu, chủ nhiệm khoa, gương mặt của Thẩm Biệt lộ ra từ giữa hai cánh cửa thang máy đang mở ra. Hai con ngươi lập tức co rút lại. Cách chương.